cùng nam chính ngọt văn yêu đương. Chương 103, nữ idol đệ nhất giang hồ 4, góc truyện audio.com. Màn biểu diễn của Thời Yên kết thúc, Trương Hân Tiếu và Từ Duyệt Nhân đều cho cô không thông qua, chỉ có Tư Đồ Quan Ngọc cho cô thông qua. Dựa theo quy tắc của sáng tạo 108, khi có hai giám khảo trở lên cho thông qua, tuyển thủ có thể trực tiếp thăng cấp, khi không có ai cho thông qua thì bị đào thải. Tình huống của Thời Yên thuộc về loại thứ ba, chỉ có một giám khảo thông qua. Lúc này tự động truyền cho khán giả bỏ phiếu, mỗi khán giả đều phải mua vé vào cửa mới có thể vào hội trường, bọn họ muốn giữ lại ai, có thể bỏ tấm vé vào cửa duy nhất trong tay cho người đó. Thủ hạ của Vạn Phu Nhân rất nhanh cầm một cái mâm có chất liệu đặc biệt lại gần đi qua trước mặt khán giả hiện trường, muốn bỏ phiếu trực tiếp bỏ vé vào mâm là được. Ghế khách quý siêu cấp chê y lầu cũng có người đặc biệt đi hỏi thăm, Thời Yên nhìn thoáng qua, vậy mà có người bỏ phiếu cho mình. Ngồi ở đó đều chính là hoàng thân quốc thích đó, mày giỏi quá đi Thời Mỹ Lệ. Thấy thành viên hoàng thất cũng quỳ gối dưới sức hút của mình, Thời Yên lập tức tự mãn, cô đã định sẵn là nữ nhân sẽ xuất đạo ở vị trí C. Sau khi đám thủ hạ thu thập số phiếu của mọi người xong thì bắt đầu thống kê kết quả, chỉ cần hơn 3 phần 10 người xem bỏ phiếu cho cùng một tuyển thủ, như vậy tuyển thủ này có thể đạt tư cách thăng cấp. Chúc mừng số 21 Thời Mỹ Lệ đến từ đảo Phi Phi. Có một nửa khán giả ở đây bỏ vé vào cửa quý giá của bọn họ cho cô, mong cô không ngừng cố gắng, đừng cô phụ kỳ vọng của mọi người. Người chủ trì tuyên bố xong kết quả bỏ phiếu, Thời Yên vui vẻ vẫy tay với mọi người. Cảm ơn mọi người, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, cô đúng là cô gái xinh đẹp khiến người ta yêu thích. Thời Yên xuống sân khấu, tuyển thủ còn lại cũng lục tục lên đài biểu diễn, cô xem xong biểu diễn của mọi người, cố ý đếm một chút, người tới đơn thương độc mã như cô chỉ có 3 người. Vòng thi đấu thứ hai đào thải đại khái một nửa người, ngay lúc mọi người cho rằng biểu diễn hôm nay đến đây là kết thúc, Tư Đồ Quan Ngọc đột nhiên ném một đại chiêu tới. Lương Sơn sáng tạo 108 năm nay, vì để có nhiều cô gái có giấc mộng thần tượng gia nhập hơn, chúng ta đặc biệt tổ chức thêm một phân đoạn mới. Chuyện phân đoạn mới, trước khi Tư Đồ Quan Ngọc mở miệng, chưa từng hé chút phong phanh, cho nên khá giả hiện trường và tuyển thủ đều khe khẽ thì thầm. Người chủ trì đúng lúc đứng ra, dẫn dắt không khí hiện trường. Mọi người đừng khẩn trương, phân đoạn mới là Vạn Phu Nhân vì để các môn phái nhỏ có nhiều cơ hội hơn nên đặc biệt sáng lập, hôm nay có 5 nữ đệ tử ưu tú đến từ môn phái nhỏ, mang đến màn biểu diễn đặc sắc cho chúng ta. Bọn họ có thể chọn lựa thách đấu một tuyển thủ hoặc môn phái được ở lại, thắng lợi thì có thể thay thế vị trí của họ. Rất muốn để battle, người chủ trì nói xong, hiện trường ồn ào nhốn nháo, mấy nữ thần tượng vừa mới thăng cấp vẫn là vẻ mặt sững sờ. Thao tác này của Vạn Phu Nhân thật sự độc, lại cả đoạt vị trừ bên ngoài cũng dẫn vào được. Chắc hẳn vơ vét không ít từ chê y người những môn phái nhỏ này rồi, thịt mũi cũng không buông tha, quả thực quá đáng. Thời Yên oán giận xong, lại cùng những người khác cầu nguyện chờ lát nữa đệ tử bên ngoài tiến vào đừng tìm cô quyết đấu. Phía dưới xin mời, Đại Hàn Yên của Phi Hoa Phái. Người chủ trì nói ra tên đệ tử bên ngoài đầu tiên. Cái tên Phi Hoa Phái. Góc truyện audio.com. Vừa ra dẫn đến một trận xôn xao, tuy nói bọn họ xác thật là môn phái nhỏ, nhưng sư tổ Phi Hoa Phái đã từng là giang hồ đại mỹ nhân nổi tiếng, cho nên mọi người tràn ngập tò mò với nữ đệ tử Phi Hoa Phái này. Đại Hàn Yên mặc một bộ bạch y đi ra, một câu cũng chưa nói, rút ra kiếm của mình, múa kiếm. Lụa mỏng màu trắng theo động tác của cô tung bay trong không trung, khiến cô siêu phàm thoát tục tựa tiểu long nữ. Dáng người cô mặc dù linh động nhưng kiếm pháp từng chiêu sạch sẽ lưu loát, hoàn toàn khác những nữ đệ tử môn phái trước đó. Cô nghiêm túc múa kiếm, hơn nữa từ kiếm chiêu của cô có thể nhìn ra cô hàng năm tập võ, không phải vì tham gia sáng tạo 108 mà vừa mới học một bộ võ thuật biểu diễn. Thời Yên cảm thấy võ công của cô ấy chê y rất nhiều nữ đệ tử thăng cấp, còn người sao cũng rất xinh đẹp nhưng hơi lạnh lùng. Cô ấy múa xong một bộ kiếm pháp, hiện trường khán giả nhiệt liệt vỗ tay cổ vũ cho cô ấy, nhưng Đại Hàn Yên vẫn dáng vẻ lạnh như băng. Người chủ trì đi lên, hỏi cô ấy, đại cô nương biểu diễn rất xuất sắc, cô muốn khiêu chiến vị đệ tử nào? Đại Hàn Yên lạnh lẽo nói, Âu Dương Tuệ. Hiện trường phát ra tiếng kinh hô, Âu Dương Tuệ là người của Bích Vân Phường, sau khi Dung Rào Rào chết, cô ta chính là người được Bích Vân Phường nâng mới, ngồi vững chiếc ghế nhân khí, Đại Hàn Yên vừa lên đã chọn cô ta, rất có cốt khí. Người chủ trì mời Âu Dương Tuệ lên, người bị điểm danh cần phải ứng chiến. Âu Dương Tuệ cũng biểu diễn một bộ kiếm pháp, công lực kém Đại Hàn Yên quá nhiều, nhưng phân đoạn giám khảo bỏ phiếu, ba vị giám khảo đều ăn ý bỏ phiếu cho Âu Dương Tuệ. Bích Vân Phường và Vạn Phu Nhân có thiên thi vạn lũ quan hệ, thi đấu này khẳng định không có khả năng tuyệt đối công bằng công chính, Âu Dương Tuệ là chiêu bài hiện tại của Bích Vân Phường, bọn họ tuyệt đối phải ôm lấy cô ta. Đại Hàn Yên tựa hồ cũng không ngoài ý muốn với kết quả này, cô nghe lựa chọn của giám khảo xong, cười lạnh một tiếng nhìn về phía Trương Hân Tiếu. Âu Dương Tuệ múa Bích Vân kiếm thành như vậy, đại sư tỷ Bích Vân phường như cô còn có thể nhắm hai mắt bỏ phiếu cho cô ta, cô không khiến sư tổ môn phái thất vọng sao? Ta nhớ rõ cô nói lúc ban đầu cô gia nhập Bích Vân phường là muốn trở thành một nữ hiệp hành hiệp trượng nghĩa, giờ cô trở thành nữ hiệp chưa? Chỉ sợ cũng rất lâu rồi chưa nghiêm túc luyện kiếm đúng không? Oa, Thời Yên cảm thán trong bụng một tiếng, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, đại tỷ xã hội bay thẳng đến nã pháo giám khảo. Trương Hân Tiếu bị cô nói sắc mặt lúc trắng lúc xanh, mà lửa đạn của Đại Hàn Yên còn không ngừng. Cô xoay người, nhìn nữ đệ tử các môn phái ở đây, tiếp tục nói. Các người cũng như thế, nhìn xem hiện tại giang hồ đã thành cái dạng gì, các đệ tử đều vô tâm luyện võ, cả ngày chỉ nghĩ xuất đạo ở 108, tiếp tục võ lâm trung nguyên sẽ xong rồi. Thủ hạ của Vạn phu nhân thấy tình huống không đúng, lập tức đi lên muốn kéo Đại Hàn Yên ra ngoài, Đại Hàn Yên rút thanh kiếm ra duệt một cái, bọn họ đứng tại chỗ không dám tiến lên. Đại Hàn Yên giơ kiếm nói, không cần các ngươi đuổi, tự ta sẽ đi. Cô nhìn đám người Trương Hân Tiếu một cái, đầu không ngoảnh lại rời khỏi Túy Mộng Trai. Sau khi cô ấy đi rồi, Thời Yên nghe thấy không ít người xem hiện trường tiếc nuối, nói cô ấy uổng công xinh đẹp như vậy, lãng phí gương mặt này. Sau khúc nhạc đệm nhỏ, phân đoạn, góc truyện audio.com, đoạt vị từ bên ngoài vẫn tiếp tục lúc nữ đệ tử thứ hai đi ra từ bên trong, phản ứng đầu tiên của Thời Yên là cô gái này trông rất lực lưỡng. Chào mọi người, ta là Lâu Hoa Thanh Phong Lâu Thời Niên Niên. Nhưng tiếng nói the thé từ trên sân khấu truyền đến đây, hoa mai tiêu trong tay Thời Yên răng rắc một tiếng, bị chính mình bóp gãy. Có phải đầu óc Thời Niên thật sự có bệnh không hả? Như cảm nhận được ánh mắt nóng rực của cô, Thời Niên mặc một bộ nữ trang đặc biệt nhìn về phía cô, còn ném cho cô một ánh mắt quyến rũ. Túy Mộng Trai an tĩnh một lát, khán giả như bị điên, bắt đầu kêu tên Thời Niên. Thời Niên Niên phải không, Pích? Ta đơn phương tuyên bố ta yêu đương với Thời Niên Niên. Chớp mắt vạn năm, Thời Niên Niên, Thời Yên, có phải toàn võ lâm đều có bệnh về mắt, mấy nam nhân đó đều là thiểu năng trí tuệ ư? Đối mặt với khán giả nhiệt tình như lửa, Thời Niên thẹn thùng vươn tay che miệng, lại rước lấy một trận tiếng hút khí của một đám nam si ở Túy Mộng Trai. Người chủ trì đi lên, sắc mặt hồng nhuận hỏi Thời Niên. Xin hỏi Thời Niên Niên cô nương, kế tiếp cô biểu diễn gì cho mọi người đây? Thời Niên nói, đương nhiên là tuyệt học của Thanh Phong Lâu chúng ta, Thanh Phong Đao. Thời Niên nói xong, rút loan đao trong tay ra, người chủ trì lùi sang một bên, để lại toàn bộ sân khấu cho hắn. Thời Niên nào biết Thanh Phong Đao gì, cũng chỉ là múa máy linh tinh mấy đao pháp học ở đảo Phi Phi mấy năm nay, lừa gạt mấy người xem này thôi. Cũng may Thanh Phong Lâu đúng là một môn phái rất rất nhỏ, nhỏ đến nỗi rất nhiều người nghe cũng chưa nghe qua, tự nhiên cũng càng không biết Thanh Phong Đao là cái gì. Trong quá trình hắn múa đao, tiếng thét dưới đài chưa từng ngừng, thậm chí bắt đầu có tiết tấu kêu lên Thời Niên Niên, Thời Niên Niên, ngay cả giám khảo cũng bị hù dọa. Thời Yên chỉ muốn đỡ chán, Thời Niên là ca ca ruột của cô, diện mạo khẳng định không kém, nhưng cảm giác tồn tại của hắn thật sự quá thấp, ngày thường đi trong đám người, căn bản không đáng chú ý. Hiện tại thay đổi một bộ nữ trang thì như bật chế độ hách khí chàng lại không phân cao thấp khi cô đeo vòng cổ. Màn biểu diễn của Thời Niên kết thúc, người xem vẫn còn kêu tên của hắn, người chủ trì đi đến cạnh hắn, hỏi hắn muốn lựa chọn ai quyết đấu. Ánh mắt Thời Niên quét một vòng chê y người nữ đệ tử, lúc ngang qua Thời Yên hung tợn chừng về phía hắn, trong mắt rõ ràng viết dám chọn muội huynh nhất định phải chết. Thời Niên đổ mồ hôi, ngón tay chỉ về phía một nữ đệ tử bên cạnh Thời Yên. Cô ta đi, hắn chọn là một nữ đệ tử Ngọc Đình Quan, Ngọc Đình Quan ngày thường ăn chay niệm Phật rất ít hỏi đến chuyện giang hồ, đệ tử lần này cũng là gạt sư phụ lén chạy tới báo danh. Vốn dĩ tự tiện dự thi đã hơi hoảng rồi, hiện tại lại bị Thời Niên điểm danh quyết đấu, khẩn trương làm sai vài cái, cuối cùng ba vị giám khảo nhất trí bỏ phiếu cho Thời Niên. Thời Yên, mẹ nó không phải chọn nhóm nhạc nữ sao, tuy rằng hiện tại ngực Thời Niên rất lớn nhưng cô cá bên trong nhét màn thầu. Cảm ơn mọi người, cảm ơn giám khảo lão sư, Thời Niên cảm động lau nước mắt khóe mắt lại dẫn tới người xem dưới đài nhao nhao cổ vũ. Niên Niên không khóc, muội giỏi nhất, Thời Yên, Thời Niên xuống đài, đi tới bên cạnh Thời Yên cười giữ tợn thấp giọng chất vấn hắn. Huynh làm cái gì, chạy tới xem náo nhiệt làm gì, Thời Niên cũng nhỏ, góc chuyện audio.com, giọng nói, ta còn không phải bởi vì lo lắng cho muội sao, 108 lần nay hung hiểm như vậy, rung rào rào chết thảm đấy. Ta không thể ngăn cản, chỉ có thể tới cùng muội. Muội không cần huynh, huynh đừng thêm phiền. Vậy giờ muội cùng ta về đảo Phi Phi, trở về làm cái gì, ăn khoai tây nướng sao? hai huynh muội còn đang tranh chấp không thôi, người chủ trì đã mời vị tiếp theo đoạt vị đi lên. Túy mộng trai vang lên tiếng đinh đang đinh đương rất thanh thúy, như tiếng lục lạc va chạm vào nhau phát ra. Tiếng linh âm thanh thúy này hấp dẫn sự chú ý của mọi người, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng dừng trên y đài, chờ chủ nhân linh âm xuất hiện. Dưới sự chờ đợi tha thiết của mọi người, một mỹ nữ dị vực chân trần rốt cuộc đi ra, tiếng lục lạc chính là vọng lại từ cổ chân và chê y cổ tay của cô ấy. Vị mỹ nữ dị vực này tóc dài xõa chê y vai, đeo khăn voan đội đầu và khăn che mặt, mặc sa y hở eo và một quần Alibaba làm từ lụa mỏng. Có lẽ người ngoại tộc vốn cao lớn, mỹ nữ này để chân trần cũng cao hơn người chủ trì bên cạnh. Tất cả mọi người đều xem đến sửng sốt, mỹ nhân mỉm cười, nói với dưới đài. Chào mọi người, ta đến từ Abracadabra, Lục Nhiên Nhiên. Cách chương.